Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Đưa tiễn phụ mẫu còn có nữ nhi, thẳng đến xe nhìn không thấy, Biên Thụy lúc này mới thu hồi cánh tay quay người nhìn qua nàng dâu. Muốn hay không tại trong khu cư xá chuyển lên một vòng hoạt động một chút? Biên Thụy hỏi, Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra. Đi một vòng đi, buổi sáng ăn có chút quá đã no đầy đủ. Lúc này mẫu thân của Nhan Lam nói ra, ngươi đi về trước đi, ta bồi tiếp Tiểu Lam đi một vòng. Nói xong mẫu thân của Nhan Lam lại cùng bạn già nói ra, ngươi cùng Tiểu Thụy cùng nhau về nhà đi thôi. Hai mẹ con chúng ta chuẩn bị nói một chút thì thầm. Biên Thụy lão trượng nhân nói ra, làm ai muốn nghe, Tiểu Thụy, chúng ta trở về, bốn người đang chuẩn bị chia hai nhóm riêng phần mình chơi riêng phần mình đây này. Đột nhiên nghe được có người sau lưng nói ra, nhường một chút, nếu như là bình thường chặn người đi bộ, Biên Thụy cũng không tốt nói cái gì. Nhưng là Biên Thụy một nhà cũng không có cản đến bất kỳ người. Đều là đứng tại ven đường lên. Bên cạnh còn có đủ để hai cái tráng hán sóng vai đường. Còn có chính là lời nói người này giọng nói phi thường nặng. Đồng thời đưa tay liền muốn đẩy người. Đẩy chính là Biên Thụy đến cũng là mà thôi. Nhưng là người này khẽ vươn tay liền hướng về Nhan Lam đầu vai đẩy đi. Cái này Biên Thụy này chỗ nào nhẫn. Liền xem như không đẩy Nhan Lam, đẩy lên Biên Thụy lão trượng nhân, mẹ vợ cũng không được, không chừng liền phải đi bệnh viện ở đây thượng một hồi. Biên Thụy không có khả năng tùy theo người qua đường làm như vậy. Đem thân nhân của mình đặt trong nguy hiểm, Biên Thụy thế là vươn tay nhanh chóng đem tay của người kia ngăn. Để Biên Thụy cùng đối phương cũng không nghĩ tới. Thế mà hai người đều phát hiện trên tay đối phương có cầm khí lực. Tránh ra, Biên Thụy trong lòng hỏa lập tức cọ đi lên, lấy vị này khí lực trên tay. Nếu như không phải Biên Thụy tại chỗ, ít nhất đến đẩy Nhan Lam một cái mông thật thà. Lúc này Nhan Lam trong bụng bốn cái bé con đâu, vẫn là biên gia loại. Biên Thụy chỗ nào chịu được cái này? Theo Biên Thụy đây cơ hồ liền tương đương với muốn giết chết Biên Thụy hài tử. Biên Thụy trực tiếp phát bước lên trước, vung lên quyền trái bay thẳng người tới bề ngoài đi. Như thế đường là nhà ngươi. Biên Thụy đồng thời khiển trách quát mắng. Vị kia phản ứng cũng phải cơ cảnh. Đầu hướng bên trái như thế bãi xuống muốn tránh quá Biên Thụy nắm đấm. Chỉ là Biên Thụy đã sớm dự liệu được điểm này nắm đấm xu thế còn không có lão. Bên kia thân thể liền lấn người mà lên. Sau đó đầu gối nháy mắt nhấc lên một đỉnh. Trực tiếp chạy vị này bụng mà đi. Vị này vừa tránh thoát Biên Thụy nắm đấm. Sau đó đợi Biên Thụy đầu gối đến thời điểm. Hắn nháy mắt quá sợ hãi. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hung mãnh như vậy chiêu. Tất cả đều là cứng rắn đường đi, quyền cước mang phong cái chủng loại kia, có một loại cự phủ phá núi khí thế, lực nặng sức lực ổn, mắt nhìn thấy tránh không khỏi, vị này dứt khoát trực tiếp về sau ngửa mặt lên, tới cái thiết bản kiều, cái này trong thực chiến đây tuyệt đối là đại phá phun. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ vị này cũng sẽ không dùng chiêu này. Bởi vì này bằng với đem hạ bàn tất cả đều bạo lộ cho đối thủ. Nếu như Biên Thụy nếu là hạ tử thủ, vị này cũng chính là sống lâu 2-3 giây sự tình. Nhưng là Biên Thụy cũng không có chào hỏi yếu hại, mà là trực tiếp duỗi ra một cước đá vào người này trên bụng. Dừng tay, chiến đấu kết thúc, đi theo vị này sau lưng vị kia bao lấy rất căng thật nữ nhân. Lúc này mới há miệng quát. Lần sau lại như vậy đi bộ, ta đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Biên Thụy căn bản cũng không phản ứng khỏa thành tông tử đồng dạng nữ nhân. Mà là hướng về phía nằm dưới đất nam nhân nói. Nữ nhân thấy Biên Thụy phản ứng rất không thích. Há miệng nhân tiện nói. Ngươi đánh như thế nào người a? Đánh người, nếu là đả thương vợ ta, lão tử làm thịt mấy người các ngươi cẩu nương dưỡng. Các ngươi mắt mù à, không nhìn thấy phụ nữ mang thai, đưa tay đẩy cái gì? Liền xem như các ngươi nhiều người muốn qua đường sẽ không hảo hảo nói. Biên Thụy nộ chừng lấy nữ nhân nói, ngươi người này làm sao dã man như vậy? Nữ nhân cả giận nói, lúc này đi theo nữ nhân này bên cạnh một cái 20 tuổi béo hô hô nha đầu. Trong tay còn cầm một cái chén nước, hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi biết chúng ta là ai à? Biên Thụy nghe cười hắc hắc, hỏi ngược lại, vậy ngươi biết ta là ai à? Ta không biết, ngươi là ai? Vậy ta chẳng cần biết ngươi là ai? Biên Thụy nhìn qua nói chuyện vị nhếch môi cười cười. Các ngươi những người này thật khôi hài. Làm gì, ngươi là ai liền có thể ngang như vậy xông đánh thẳng? Chúng ta là, Tiểu Tuệ, Khỏa Thành tông tử đồng dạng nữ nhân quát một tiếng. Quay đầu hướng về phía Biên Thụy nói ra. Việc này xem như chúng ta không đúng. Nhưng là ngươi đánh người liền không nên. Không nên, ngươi để người này lại đưa tay đẩy một cái vợ ta nhìn xem. Hiện tại theo tính tình xem như tốt. Đặt trước kia bằng hữu của ngươi ít nhất đến tại trong bệnh viện nằm 2 tháng. Biên Thụy đạo, hiện tại Nhan Lam không riêng gì Biên Thụy trong nhà 4 vị lão nhân nghịch lân. Cũng là Biên Thụy nghịch lân. Thật đặt Biên Thụy 15-16 tuổi tính tình. Không đánh cái này răng rơi đầy đất đó mới là quái sự đâu. Liền vừa rồi cái kia đẩy thật rơi xuống Nhan Lam trên thân. Hậu quả kia cũng không phải Biên Thụy cảm tưởng giống. Biên Thụy dung không được bất kỳ thất thoát nào. Đổi thành Biên Thụy khả năng còn tốt một chút. Nếu là đổi thành Biên Thụy lão tử nương lúc này đoán chừng liền phải cầm đao tử. Nhan Lam cùng nàng phụ mẫu hiện tại cũng lăng thần. Bởi vì bọn hắn chưa từng có thấy bên cạnh Biên Thụy chân chính nổi giận dáng vẻ. Đột nhiên nhìn thấy khó tránh khỏi khó tiếp thụ. Cảm thấy bình thường hòa hòa khí khí. Nói chuyện đều mang nhỏ giọng con rể lập tức thành một đầu táo bạo châu đực. Tựa hồ có thể đỉnh lật một cỗ xe tải. 2 lần chênh lệch quá lớn. Cái này 3 người làm sao có thể lập tức quay lại. A a a. Vào thời khắc này, đột nhiên một trận theo Biên Thụy như là thiến heo giống như tiếng kêu lập tức đem Biên Thụy ánh mắt hấp dẫn qua, khi thấy là ai đang gọi thời điểm, Biên Thụy hận không thể đem ánh mắt của mình cho trừ ra. Chỉ thấy rời Biên Thụy 10 mét có hơn, có 3 cái nam không nam nữ không nữ nương pháo quái chính nhảy chân che miệng. 2 lẫn nhau ở giữa còn lôi lôi kéo kéo. Một bộ thấy được cha ruột bộ dáng, Biên Thụy thấy 3 người bộ dạng này, trong lúc nhất thời cảm thấy mình nên nghĩ lại một cái có phải là thoát ly thế giới mới. Hoa, ngươi là lăng tổ đúng hay không? Ngươi là lăng tổ, một cái nương pháo không lạ ở tại nguyên chỗ nhảy tiểu toái bộ. Sau đó 2 tay nắm tay đặt ở cằm của mình phụ cận. Một bộ để người buồn nôn bộ dáng. Ô hát hát mi thiên lạc, Biên Thụy nhìn kém chút liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Thầm nghĩ nếu như ta có con trai như vậy trực tiếp thiến sự tình. Mẹ nó sống trên đời chính là mất mặt xấu hổ a. Này, các ngươi tốt, bao lấy như là tông tử đồng dạng trên mặt nữ nhân chất lên mỉm cười đưa tay hướng về phía 3 cái. Nương pháo quái vẫy tay. Cái này vung tay lên lập tức giống như là cào vào cái này 3 cái nương pháo quái tâm trong khe. Chỉ thấy cái này 3 vị lập tức khoanh ở lợi hại hơn. Một cái nói, mau nhìn, lăng tổ hướng ta phất tay a. Đúng vậy, ta thấy được, thật xinh đẹp a, vóc người đẹp tốt a. Trời ạ, ta thật sự là yêu chết, ân lương đương a. Nói đến cuối cùng, vị này trả lại cho tông tử nữ một nụ hôn. Ta xxx, thật sự là đem Biên Thụy ác tâm chứng chứng đều giữa lúc bất chi bất giác đổi cái cao thấp vị trí. Bên này tông tử nữ biểu diễn hiền lành. Bên kia nguyên bản cầm cái chén gái mập hài lập tức liền một mặt hung tướng đi lên tiến đến. Không cho phép chụp ảnh, không cho phép đập, chấm ngoặc kép, liền xem như cái chén nữ hung. Cái này ba cái nương pháo quái vẫn là một bộ như si như say bộ dáng. Không ngừng hô hào tên tông tử nữ, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy trên thế giới này có ít người thật thật đáng buồn. Đem mình vui vẻ ký thác vào trên người người khác. Cho tới nay Biên Thụy đối với cái gì thần tượng loại hình luôn luôn làm không rõ ràng. Vì cái gì có ít người sẽ đem mình vui vẻ, tinh thần của mình ký thác vào một người khác trên thân. Tượng Biên Thụy dạng này, đừng nói là người, liền xem như thần, Biên Thụy cũng sẽ không đem hắn phụng làm mình khuôn mẫu. Huống chi là một người, ngay lúc này, bị Thụy đạp một cước vị kia đứng lên, hướng về phía Biên Thụy nói ra, người biết chúng ta là ai đi, cái dám. Biên Thụy nguyên bản bởi vì cái này ba cái nương pháo quái mà nhanh tắt mất hỏa cọ lập tức lại nổi lên. Xã hội bây giờ một cái con hát đều nghiêu bước đến mức độ này. Hành lang thời điểm đều mẹ nó dám dạo phố chỉ toàn nói. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Hỏi ngươi phối A, Biên Thụy lập tức trào phúng toàn bộ triển khai. Ngươi nói ai con hát đâu? Cả nhà ngươi đều là con hát. Một cái nương pháo quái nghe xong, lập tức không vui. Trực tiếp liền hướng về phía Biên Thụy trở về. Biên Thụy cái này có đã sớm nhẫn khó chịu. Thấy thế trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước. 3 năm bước liền đến vị này trước mặt. Nhìn thấy Biên Thụy như là hung thần ác sát bộ dáng. Nguyên bản còn bởi vì nhìn thấy thần tượng hưng phấn đến đỏ lên mặt. Nháy mắt liếc, đến đối vị này trước mặt. Biên Thụy một cái nắm chặt vị này nương pháo quái cổ áo. Trực tiếp bắt hắn cho sách lên. Biên Thụy nguyên bản cảm thấy còn hữu dụng thêm chút sức. Ai biết vừa bắt đầu liền biết cái này nương pháo quái đoán chừng đều không có 90 cân. Một cái 1m7 mấy nam nhân không có 90 cân. Ta đi, Biên Thụy nháy mắt liền muốn đánh hắn tâm tư đều yếu 3 phần. Mặt khác hai cái nương pháo quái kiến Biên Thụy dáng vẻ. Đã sớm vọt đến một bên. Cách Biên Thụy không sai biệt lắm lại là cái hơn 10 mét. Thế mà giống như là thuấn di. Tốc độ này để Biên Thụy không khỏi lau mắt mà nhìn. Làm gì, ngươi còn muốn đánh người? Hai người liền sai dịch ôm ở cùng một chỗ lấy tăng thanh thế. Liền xem như dạng này, Biên Thụy vẫn là theo hai người trong giọng nói nghe được một cái sợ chữ. Đại ca, ta sai rồi. Vị này đến cũng còn thức thời. Kỳ thật hắn đến là nghĩ không thức thời đâu. Vừa rồi bọn hắn nhưng làm Biên Thụy đánh thần tượng bảo tiêu quá trình cho nhìn vào trong mắt. Vị này nương pháo quái cũng biết liền tự mình thể ca tử chỉ cần người ta một nửa khí lực mình liền. Phế đi, hiện tại Biên Thụy thật không có hứng thú đánh tiểu tử này. Không phải sợ đánh hỏng, mà là sợ giơ tay. Cút. Biên Thụy buông xuống tiểu tử này sau, một câu liền để hắn đi theo hắn đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ thuấn di đi. Ta nói lăng tổ, ngươi không phải nói, ôi, đây không phải Thụy ca à. Biên Thụy vừa quay đầu, phát hiện một cái đầu hô hô thân ảnh hướng về mình sải bước đi tới. Cách mình mười đến mấy mét đâu, hai tay đã đưa ra ngoài, một bộ gặp được chi kỷ bộ dáng. Thấy rõ đến sau, Biên Thụy lập tức không biết nói cái gì cho phải. Cảm thấy thế giới này đột nhiên cũng quá nhỏ. Đến tại vị này không phải người khác. Chính là vài ngày trước Chu Chính giới thiệu với hắn vị kia đạo diễn. Biên Thụy nhìn nhân ra đều vươn hai tay. Cũng không tốt tiếp tục bày biện giá đỡ. Biên Thụy chính là người như vậy. Người nể tình hắn cũng liền nể tình. Ngươi nếu là dám cưỡi đến trên đầu của hắn, hắn có thể ở ngay trước mặt ngươi bới ngươi mộ tổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đạo diễn nói ra, ta tới đón Lăng Tổ. Nàng là chúng ta bộ này kịch nhân vật nữ chính. Lăng Tổ, sang đây xem nhìn một chút Thụy ca. Hắn cùng Chu công tử là bạn bè thân thiết. Nhanh lên tới a. Tông tử nữ lập tức trợn tròn mắt. Không riêng gì tông tử nữ, Hiện tại Nhan Lam mang theo Biên Thụy Lão Thái Sơn cặp vợ chồng đều là một bộ mơ hồ bộ dáng. Không biết Biên Thụy tại sao biết người này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.